tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 311 lòng mang oán hận. Huynh muội Vân gia cũng cảm giác Lâm sư huynh có chút hơi quá đáng, mặc dù trong nội tâm bất mãn, nhưng lại không dám nói, dù sao Lâm sư huynh là nhi tử của trưởng lão ngoại môn, không phải hai người bọn họ có khả năng đắc tội. Trên mặt Vân Thông mang một tia áy náy, nói với Khương Tư Nam. An công không nên tức giận, mặc dù Lâm sư huynh có chút lỗ mãng, nhưng mà cũng là vì có thể làm cho An công gia nhập Đại La Thiên Tông, bằng không mà nói thật sự chính là rất khó làm. Lâm sư huynh hung hăng nhìn Lý Kim Long, lại có chút kiêng kỵ liếc mắt nhìn Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị, đúng là vẫn không dám phát tác. Tình thế không bằng người, hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm phát tác. Chỉ ghi tạc Lý Kim Long ở trong nội tâm đối với Khương Tư Nam cũng có chút oán hận. Khương Tư Nam đối với Vân Thông cùng Vân Hy cười nhạt một tiếng nói. Các ngươi không nên gọi ta là An Tông, không tự nhiên ta gọi Khương Tư Nam, các ngươi hô tên của ta là được. Ta muốn gia nhập Đại La Thiên Tông tự nhiên là có biện pháp, cái này các ngươi nhận ra không? Trong tay Khương Tư Nam lóe lên hào quang, xuất hiện một lệnh bài phong cách cổ xưa tràn ngập hào quang sáng chói, phía trên có hai cổ truyện Đại La. Đại La lệnh. Vân Thông, Vân Hy cùng Lâm Sư Huynh đều đồng thời hoảng sợ nói. Khương Đại ca, ngươi đã có Đại La lệnh vậy thì có tư cách tham gia khảo hạch, chỉ cần thông qua Đại La Thiên Tông nhập môn khảo hạch, có thể trở thành đệ tử Đại La Thiên Tông. Vân Hy vô cùng kinh hỉ, tiểu nha đầu bất quá 15-16 tuổi, thoạt nhìn tràn đầy thanh xuân, ngây thơ đáng yêu, hai mắt to vui sướng là phát ra từ nội tâm. Nhưng mà ánh mắt của Lâm Sư Huynh lập tức liền âm trầm xuống, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này hắn nhìn Đại La lệnh cảm giác là chướng mắt như vậy, trong nội tâm bay lên một cỗ lửa giận. Trước kia Khương Tư Nam không lấy ra Đại La lệnh, có chủ tâm là muốn thấy mình chê cười, quả thực là trắng trợn đánh mặt của mình. Trong nội tâm đối với Khương Tư Nam oán hận càng ngày càng sâu, về phần sự tình Khương Tư Nam cứu mình ra, đã sớm ném đến 9 tầng mây. Khương Tư Nam không có để ý hắn, đối với loại người này Khương Tư Nam đã chẳng muốn đi nói cái gì rồi. Nhưng mà đối với Vân Thông cùng Vân Hy, hắn vẫn rất có hảo cảm, khẽ mỉm cười nói. Đại La lệnh này là ta ngẫu nhiên lấy được, lúc này đây nếu như có thể đi vào Đại La Thiên Tông tu tiên luyện đạo tự nhiên là một sự tình vô cùng tốt. Hừ, Đại La Thiên Tông là thập đại tông môn đỉnh cấp của chân cương đại lục, chúa tể Đại La vực, không phải A Miêu A Cẩu gì cũng có thể đi vào, nhập tông ba cửa ải thí luyện có thể hoàn toàn thông qua, trăm không còn một. Chờ trước thông qua khảo hạch lại cao hứng a. Lâm sư huynh bất âm bất dương nói. Cái này không nhọc đến các hạ quan tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Khương Tư Nam lạnh lùng nói, hắn đối với loại thái độ cao cao tại thượng như Lâm sư huynh đã sớm khó chịu, giờ phút này tự nhiên chẳng muốn cho sắc mặt tốt. Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị rửa sạch thân rắn, dựng lên đống lửa. Dùng một đại đỉnh linh khí hầm, dùng pháp lực trong cơ thể thúc dục chân hỏa, cũng không lâu lắm liền truyền ra hương thơm, hơn nữa có linh khí nồng đậm truyền ra để cho người tinh thần đại chấn. Ha ha ha, đây chính là thịt yêu thú cấp bậc đại yêu, ngày thường cũng không thấy nhiều, tất cả mọi người đến nếm thử. Khương Tư Nam mỉm cười kêu gọi huynh muội Vân ra đến nếm thử. Vân Thông cùng Vân Hy trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, Hắc Lân Huyền Xà trước kia còn cao không thể chạm như vậy, không cách nào chiến thắng, không nghĩ tới lập tức thành món ăn trong mâm để cho bọn hắn như đặt mình trong mộng. Thịt rắn bị hầm rất mềm, canh rắn lưu động lấy một tầng sáng bóng ấm ánh, ẩn chứa linh khí cùng tinh hoa khổng lồ, mùi thơm nức xông vào mũi. Vân Hy, Vân Thông mỗi người ăn một chén canh rắn, thì không chịu nổi, toàn thân dâng lên hào quang, linh khí tinh hoa khổng lồ lưu chuyển trong người, hai người bọn họ đều sắc mặt đỏ bừng, vội vàng bắt đầu luyện hóa pháp lực. Mà đại thúc tử cùng Hùng nhị đều ăn rất thoải mái, một chút việc cũng không có. Càng làm cho bọn hắn ngạc nhiên chính là Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long đều là chân thiên cảnh, nhất là Lý Kim Long vẫn là chân thiên cảnh sơ kỳ, nhưng mà ăn nhiều canh rắn như vậy, một chút việc cũng không có. Sinh mệnh tinh khí khổng lồ đối với Khương Tư Nam hiện tại mà nói cũng không có tác dụng gì, chỉ là hơi bổ dưỡng thân thể thoáng một phát. Đối với Khương Tư Nam mà nói, linh khí bình thường đã không có tác dụng, phải là linh khí cùng năng lượng càng cao cấp hơn mới có thể để cho hắn tiếp tục mở không gian huyệt khiếu, tăng thực lực lên. Mà Lý Kim Long tu luyện thần phù kinh, bản thân lại là thiên phù thể, đem mình cho rằng một tấm linh phù thần diệu nhất trong thiên địa đến tu luyện thôn phệ những tinh hoa linh khí này, với hắn mà nói dễ dàng. Mọi người ăn uống thả cửa, nhưng mà không ai mời Lâm Sư Huyên, ngay cả Vân Hy cùng Vân Thông nguyên bản muốn mời Lâm Sư Huyên thoáng một phát, nhưng mà nghĩ nghĩ vẫn buông tha cho. Dù sao Khương Tư Nam đối với hắn rất không hài lòng, lúc này đây Lâm Sư Huyên làm cũng có chút hơi quá đáng. Sắc mặt Lâm Sư Huyên tái nhợt, hắn đương nhiên biết rõ chỗ tốt của Hắc Lân Huyền Xà, nội tâm cũng đại động. Nhưng mà Khương Tư Nam quá không tán thưởng, biết rõ mình là nhi tử của Đại La Thiên Tông trưởng lão, còn dám khinh mạn mình như thế. Lửa giận trong lòng hắn càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng vậy mà diễn sinh ra một cỗ sát cơ. Muốn thông qua Đại La Thiên Tông nhập môn khảo hạch quả thực là nằm mơ chờ xem, ta nhất định sẽ làm cho ngươi dâng kiện động thiên chi bảo kia quỳ xuống cầu ta. Lâm Sư Huyên hung dữ thầm nghĩ, khuôn mặt anh Tuấn cũng trở nên có chút dữ tợn. Ánh mắt của Lý Kim Long lóe lên, âm thầm thấy được sắc mặt của Lâm Sư Huyên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, truyền âm nói với Khương Tư Nam. Thiếu gia, họ Lâm này không phải thứ gì tốt, ngươi xem có cần giải quyết hắn hay không? Khương Tư Nam nhìn hắn một cái, truyền âm nói. Không ổn. Hắn là nhi tử của Đại La Thiên Tông trưởng lão ngoại môn, nếu giết hắn đi, bị Đại La Thiên Tông truy tra, chúng ta thoát không khỏi liên quan, vẫn là trước không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta tiến vào Đại La Thiên Tông nói sau, đến lúc đó nếu như hắn lại không tán thưởng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 312 Đại La Thiên Tông. Chỉ sợ tiểu tử này ở thời điểm ngươi nhập môn khảo hạch làm mấy chuyện xấu a. Lý Kim Long nói. Khương Tư Nam truyền âm cười nói. Ngươi quên Đại La Thiên lệnh trong tay ta sao, dù không khảo hạch ta cũng có thể gia nhập. Nhưng mà Đại La Thiên lệnh liên mang trọng đại, bây giờ còn không thể lộ phong thanh. Ta sẽ giả bộ muốn tham gia nhập môn khảo hạch, đến lúc đó một số thủ đoạn đùa nghịch của hắn sẽ thành bản thân hắn ngại mạng dài. Ánh mắt của Lý Kim Long sáng ngời, lập tức cười hắc hắc, lộ ra một ánh mắt vẫn là thiếu gia cao minh. Chờ ăn xong canh rắn, Khương Tư Nam thu thịt rắn còn lại vào, một đoàn người liền bay ra ngoài Đại Hoang Sơn Mạch. Vân Thông, Vân Hy cùng Lâm Sư Huyên kia tất cả đều là chân thiên cảnh viên mãn, tuy một thân linh khí bảo vật bị Hắc Lân Huyền Xà cầm đi, mai táng ở trong lòng núi, nhưng mà đáp mây phi hành tốc độ vẫn nhanh vô cùng. Khương đại ca, Đại La Thiên Tông chúng ta tổng cộng có 20 vạn đệ tử, 10 năm tuyển nhận một lần, trong đó dưới pháp thiên cảnh toàn bộ đều là ngoại môn đệ tử, người cũng là tối đa khoảng chừng hơn 10 vạn, mà cô đọng thần thông kim đan đột phá pháp thiên cảnh có thể trở thành nội môn đệ tử, ở Đại La Thiên Tông cũng có hơn 1 vạn người. Mà trên nội môn đệ tử đột phá đến anh thiên cảnh, ngưng kết bổn mạng nguyên anh, chính là chân truyền đệ tử của tông ta, địa vị có thể so với tông môn đại trưởng lão, thân phận so với trưởng lão bình thường còn cao hơn. Ở trong Đại La Thiên Tông chỉ có 108 vị chân truyền đệ tử, từng cách đều là tuyệt thế thiên tài. Một đường bay đi, Vân Thông thao thao bất tuyệt cùng Khương Tư Nam giảng thuật tình huống trong Đại La Thiên Tông.

ánh mặt trời kim sắc chiếu sáng rạng rỡ, thần hy kim hà, tiên quang linh mơ, loáng thoáng có một tòa thiên không thành cự đại, để cho người thoạt nhìn như thiên cung tiên giới, rung động phi phàm. Lý Kim Long, Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị, lúc này đều sợ ngây người, trong ánh mắt lóe ra thần sắc lửa nóng, so sánh với mảnh sông núi thiên địa này, mấy người bọn hắn nhỏ bé giống như hơi bụi. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 313 mét mưu tính toán. Vô thượng tiên đạo đại la thiên tông cảnh tượng như vậy nếu là ở trong càn nguyên vực cả đời cũng không thấy được. Khương Tư Nam thì thảo tự nói đối với đại la thiên tông càng tràn đầy hướng tới. Đại la thiên tông này thật đúng là không tệ, có vài phần khí tượng tiên gia đại phái bên trong khẳng định có không ít thứ tốt, cạc cạc. Long Hoàng cũng cười quái dị, khó được tán thưởng một câu. Dùng ánh mắt của hắn cũng cảm giác được không tệ, có thể thấy được khí tượng của Đại La Thiên Tông này, dĩ nhiên là cường thịnh đến cực điểm, khí tượng long trọng không cách nào hình dung. Vừa lúc đó, từ đằng xa bay tới hơn 10 đạo lưu quang càng ngày càng gần, đến cuối cùng có thể thấy được là hơn 10 đạo phi kiếm sáng chói. Trên những phi kiếm kia, đứng cả đám đạo nhân mặc vũ y trẻ tuổi. Những đạo nhân trẻ tuổi kia, khí tức cường đại, pháp lực bành trướng, hai con ngươi như điện, vậy mà toàn bộ đều là chân thiên cảnh viên mãn. Phía trước là Lâm Phong Lâm Sư Huynh. Những người kia xa xa nhìn tới, chợt thấy Lâm Sư Huynh, lập tức đại hỉ, ngự kiếm bay tới. Trương Sư Đệ, Vương Sư Đệ, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Lâm Sư Huynh vừa nhìn thấy những người này cũng ánh mắt sáng ngời, đi ra nói. Thật là Lâm Phong Sư Huynh, Lâm Sư Huynh, các ngươi đi nhiều ngày như vậy, hồn phù của bọn người Triệu Thế Kiệt Sư Đệ cùng đi với ngươi vỡ tan, Lâm trưởng lão cực kỳ lo lắng, phái chúng ta tiến vào trong Đại Hoang Sơn sưu tầm tung tích của các ngươi, không nghĩ tới ngươi trở lại rồi. Một đạo nhân tuổi còn trẻ, khuôn mặt anh vĩ, dáng người khôi ngô, vừa cười vừa nói. Ai, một lời khó nói hết, chúng ta bị Hắc Lân Huyền Xà bắt, đám người Triệu Thế Kiệt Sư để bị yêu xà kia ăn hết, chúng ta cũng là thật vất vả mới chạy thoát trở lại. Cái gì Hắc Lân Huyền Xà vậy mà to gan như vậy, dám bắt người của Đại La Thiên Tông chúng ta. Nhất định phải bẩm báo trưởng lão bắt yêu xà này trở lại rút gân lột ra, thần hồn luyện nhập linh khí, trọn đời không được siêu sinh. Đạo nhân kia quá sợ hãi, đồng thời còn nhìn sang đám người Khương Tư Nam. Giờ phút này Đại Thúc Tử biến thành một đạo nhân đầu chọc hèn mọn bỉ ổi, Hùng Nhị biến thành một đại hán khôi ngô chất phác, hai người đều là cường giả cấp bậc đại yêu, một thân yêu khí nội liễm. Dùng ánh mắt của mấy đệ tử Đại La Thiên Tông này cũng nhìn không ra bọn họ là yêu quái. Hắc Lân Huyền Xà kia đã chết, cha ta ở nơi nào hết thảy tình huống chờ ta thấy bọn họ lại nói a. Lâm Sư Huynh hàm hồ suy đoán, cũng không muốn đề cập Khương Tư Nam, nói quanh co vài câu. Lâm trưởng lão vẫn còn ở trong tông, ta mang Sư Huynh đi. Đạo nhân trẻ tuổi đáp. Sau đó liếc nhìn đám người Khương Tư Nam có chút nghi hoặc hỏi. Mấy vị này là? Lâm Phong có chút không kiên nhẫn nói. Bọn hắn là mấy người muốn gia nhập Đại La Thiên Tông, Vân Sư Đệ, Vân Sư Muội, các ngươi mang mấy người bọn hắn đi khảo hạch Đại Điện A, ta đi trước một bước. Nói xong nhìn cũng không nhìn đám người Khương Tư Nam ở dưới 10 đệ tử Đại La Thiên Tông tụm tụm bay về phía xa xa. Bạch Nhãn Lang, nếu không phải thiếu gia của chúng ta cứu ngươi, đã sớm táng thân ở trong bụng rắn rồi. Lý Kim Long có chút tức giận bất bình mắng. Vân Thông cùng Vân Hy đều có chút xấu hổ, nhưng mà bọn hắn chỉ là ngoại môn đệ tử nho nhỏ, không cách nào can thiệp sự tình của Lâm Phong, chỉ có thể áy náy nhìn Khương Tư Nam nói. Khương Đại Ca, ngài đừng nóng giận. Lâm Phong có phụ thân là trưởng lão ngoại môn chuyên quản sự tình ngoại môn đệ tử khảo hạch, ngươi cũng không nên đắc tội hắn, nếu không khảo hạch liền khó làm rồi, hiện tại ta mang bọn ngươi đi ngoại môn đại điện A. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, nhẹ gật đầu đi theo huyên muội Vân Gia bay về phía xa. Một bên khác, Lâm Phong bay đến trong Đại La Thiên Tông, tiến nhập một cung điện khổng lồ. Trong cung điện, một lão giả râu tóc bạc trắng, dung nhan quắc thước, hai mắt xuyên suốt thần quang uy nghiêm, mặt thủy hỏa đạo bào, khí tức vô cùng cường đại, như một núi lửa bạo liệt, đảo loạn hư không quanh thân. Hắn là trưởng lão ngoại môn Lâm Giác, cũng là phụ thân của Lâm Phong. Phong Nhi, những ngày này ngươi chạy đi đâu, gấp chết ta rồi, nhưng may mắn hiện tại bình yên vô sự trở lại rồi. Lâm Giác chứng kiến Lâm Phong tiến đến, trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ cùng cưng chiều. Hắn già mới có con, đối với đứa con trai này cực kỳ sủng nịch, rất nhiều linh dược chân bảo cũng không có giữ lại cung cấp, kỳ vọng rất lớn. Hy vọng Lâm Phong có thể trở thành nội môn đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử. Phụ thân, Hải Nhi lúc này đây thiếu chút nữa liền mất mạng. Vừa nhìn thấy Lâm Giác, con mắt Lâm Phong lập tức đỏ hồng, sau đó nói sự tình mình ở Đại Hoang Sơn Mạch một lần. Lâm Giác thần sắc biến ảo, nhất là nghe trên người Khương Tư Nam có một kiện động thiên chi bảo, lập tức liền động dung. Hắn thân là trưởng lão của Đại La Thiên Tông, tự nhiên biết rõ động thiên chi bảo chân quý. Linh khí cửu phẩm, nhất phẩm đến tam phẩm đều là linh khí hạ phẩm, chỉ có thể phụ trợ gia tăng một ít lực lượng công kích, mà tứ phẩm đến lục phẩm có thể trở thành linh khí trung phẩm, có thể thu vào đan điền huyết mạch tiến hành ăn cần săn sóc, ngự kiếm phi hành có vô số địa phương thần diệu. Nhưng mà linh khí thất phẩm đến linh khí cửu phẩm thì càng bất đồng, càng thêm thần diệu mà có linh tính, có thể như ý biến ảo hình dạng công phòng nhất thể, được xưng là linh khí thượng phẩm. Linh khí như vậy cũng rất chân quý rồi, nội môn đệ tử trong Đại La Thiên Tông cũng không nhất định có linh khí thượng phẩm. Trên linh khí cửu phẩm còn có linh khí tuyệt phẩm, linh khí vương phẩm, linh khí hoàng phẩm cùng linh khí chí tôn, thần diệu khó lường, có vô số uy lực thần kỳ không lường được, phá núi điền sông đốt hồ nấu biển, uy lực vô cùng cường đại. Mà động thiên chi bảo có thể mở hư không, chứa sinh linh, ít nhất đều là linh khí vương phẩm như vậy ngay cả Đại La Thiên Tông cũng không có mấy món, có thể thấy được chân quý. Phong Nhi, ngươi xác định đó là một kiện động thiên chi bảo. Ánh mắt của Lâm Giác có chút ngưng trọng nói. Lâm Phong dùng sức gật đầu nói. Phụ thân tuyệt đối không sai. Hắn là dùng kiện động thiên chi bảo kia thu ta cùng Vân Sư để Vân Sư muội, sau đó giết Hắc Lân Huyền xong mới thả chúng ta ra. Hơn nữa tiểu tử này thoạt nhìn hình như là từ một địa phương nhỏ bé đến, đối với rất nhiều chuyện của chân cương đại lục đều không biết. Lúc này đây là chuẩn bị gia nhập Đại La Thiên Tông, phụ thân ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được kiện bảo vật kia, giúp ta hào hào giáo huấn tiểu tử kia một chầu. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 314 nhập môn khảo hạch. Động thiên chi bảo, động thiên chi bảo. Ít nhất đều là linh khí vương phẩm, nếu như ta có một kiện linh khí vương phẩm, coi như là trở thành Đại La Thiên Tông đại trưởng lão cũng rất có hy vọng, nếu lại được cơ duyên gì càng tiến một bước, thậm chí trở thành thái thượng trưởng lão, vấn đỉnh trưởng giáo chí tôn vị cũng không phải là không được. Ánh mắt Lâm Giác lập tức trở nên lửa nóng, đối với động thiên chi bảo trong tay Khương Tư Nam nổi lên lòng tham lam thật sâu. Về phần Khương Tư Nam có thân phận đặc thù gì, hắn đã hoàn toàn mặc kệ, dù tiểu tử kia có chút bối cảnh, nhưng mà mình là trưởng lão của Đại La Thiên Tông, ai dám đến tìm mình phiền toái. Phong Nhi, ngươi yên tâm, tiểu tử kia không phải có Đại La lệnh. Muốn xông ba cửa ải sao? Lúc này đây ta liền tự mình tỏa trấn, nhất định sẽ hào hào chiếu cố hắn thoáng một phát. Lâm Giác mỉm cười, trong thanh âm ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Ánh mắt Lâm Phong lập tức sáng ngời, cười to nói. Đúng vậy, phụ thân, ngươi nhất định phải cho tiểu tử kia ở trong cửa ải nhập môn ăn nhiều một chút đau khổ, đến lúc đó lại để cho hắn tự mình quỳ xuống. Dâng động thiên chi bảo cầu chúng ta nhận lấy tiểu tử này không tán thưởng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí.

cũng là quan chủ khảo khảo hạch, bên trái là Trình Khôn trưởng lão, mà bên phải chính là phụ thân của Lâm Phong sư huynh Lâm Giác. Lần khảo hạch này, ngươi phải cẩn thận một chút. Vân Thông lặng lẽ truyền âm nói, trên sắc mặt mang theo một tia lo lắng. Khương Tư Nam âm thầm nhẹ gật đầu, quả nhiên Lâm Giác trưởng lão kia, hơi có thâm ý liếc nhìn Khương Tư Nam. Ngoại trừ người muốn tham gia nhập môn khảo hạch, không có phần sự toàn bộ rời khỏi Tiên Duyên Điện. Thanh âm của Diệp Tông Đạo chậm rãi truyền ra, thanh như lôi chấn thanh minh mà xa xưa, tất cả mọi người trong nội tâm chấn động, những nô bộc, ngoại môn đệ tử kia đều chậm rãi lui ra ngoài. Khương Tư Nam nhìn về phía Lý Kim Long, Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị đưa mắt ra ý, bọn hắn đi theo huyên muội Vân ra lui ra ngoài. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm e zip phong chương 315 ngũ hành thánh thể mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ô, vậy mà có thể thu phục hai đại yêu làm thủ hạ, thiếu niên này không đơn giản a. Ánh mắt của Diệp Tông Đạo lóe lên, thấy được Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị lui ra ngoài, nhìn ra bản thể của bọn hắn, thì thào lẩm bẩm. Bên cạnh Lâm Giác mí mắt chớp chớp, lộ ra một tia tinh quang, cũng lộ ra một dáng tươi cười ý vị thâm trường. Hôm nay khảo hạch chắc hẳn các ngươi cũng biết, phải đi qua ba cửa ải nhập môn Trảm Ma Điện, Ngộ Đạo Cung cùng Vấn Tâm Lộ, chỉ có hoàn toàn thông qua ba cửa ải mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử của Đại La Thiên Tông. Trình Khôn trưởng lão chậm rãi nói, hôm nay khảo hạch do ba người chúng ta giám thị, muốn gia nhập Đại La Thiên Tông, vậy thì cố gắng xông qua ba cửa ải a. Nói xong Trình Khôn nhìn Diệp Tông Đạo, Diệp Tông Đạo chậm rãi nhẹ gật đầu. Ông! Diệp Tông Đạo vung tay lên, một cầu vồng sáng chói hoành treo hư không, xuất hiện ở trước mặt mọi người, như một cây cầu thông hướng địa phương không biết. Đạp vào cầu vồng, đi tham gia khảo hạch đi. Diệp Tông Đạo nói, đám thiếu niên phía dưới trên mặt đều lộ ra thần sắc vô cùng kích động, cung kính thi lễ với ba vị trưởng lão một cái, sau đó liền phi tốc đạp vào cầu vồng. Khương Tư Nam không có sốt ruột, rơi vào đằng sau, nhưng trong lòng đang cùng Long Hoàng nói chuyện. Long Hoàng tiền bối, ngươi xem tam đại trưởng lão này là cảnh giới gì, cái pháp lực cầu vồng này giống như đã ẩm ẩm chạm đến một tia hư không ý cảnh a. Long Hoàng kinh ngạc nhìn hắn một cách nói. Ô tiểu tử ngươi không tệ a, cái này cũng có thể nhìn ra, Diệp Tông Đạo kia hẳn là đã luyện ra nguyên thần đạt đến thông thiên cảnh, còn hai cách bên cạnh liền kém một chút, chỉ là anh thiên cảnh viên mãn. Những chuyện này đối với ngươi mà nói còn quá xa xôi, vẫn là an tâm thông qua khảo hạch đi, chờ ngươi cô đọng thần thông kim đan, mới có thể đi cân nhắc sự tình tiếp theo. Trong nội tâm Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng, nhẹ gật đầu, ba trưởng lão ngoại môn của Đại La Thiên Tông đều cường đại như thế, vậy trưởng lão nội môn, thái thượng trưởng lão, thậm chí trưởng giáo chí tôn, lại nên là cảnh giới gì? Ba cửa ải khảo hạch này đối với ngươi mà nói hẳn không phải vấn đề lớn gì, bất quá ta cảm giác Lâm Giác kia không phải loại tốt lành, nhất định sẽ âm thầm động tay chân, ngươi cẩn thận một chút. Long Hoàng nhắc nhở. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trong nội tâm tràn đầy lãnh ý. Khương Tư Nam đạp vào cầu vồng, cũng cảm giác thân thể di động, tư không chung quanh đều mơ hồ, tầm đó lóe lên hào quang. Liền xuất hiện ở trong một cung điện phong cách cổ xưa màu đỏ sẫm. Trảm Ma Điện. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, bốn phía trống trải không một người, đã biết rõ Trảm Ma Điện này khẳng định cũng là có linh trận thần bí, ngăn tất cả người khảo hạch ra. Trảm Ma Điện màu đỏ sẫm, mặt đất phong cách cổ xưa mà cứng rắn, vết máu loang lỗ, hơn nữa khí tức xếp chóc cùng huyết tinh tràn ngập. Người bình thường vừa đến nơi đây sẽ cảm giác khắc nghiệt, ý cảnh hủy diệt, nhìn không được nổi điên. Tiểu tử, đối với ngươi mà nói chém giết 10 yêu ma cùng cảnh giới hẳn không phải vấn đề gì, nhưng mà muốn ở chỗ này dừng lại một canh giờ liền không nhất định, Lâm Giác kia khẳng định sẽ ở chỗ này ra tay. Long Hoàng Dương Dương đắc ý nói,

Hoàng kim tộc có thể nói là hoàng tộc thần tộc kim thuộc tính, đối với thần thông kim thuộc tính lĩnh ngộ đã đến cực hạn, am hiểu kiếm pháp, công kích vô cùng sắc bén. Mấu chốt nhất chính là, những hoàng kim tộc này đều như tiểu cường đánh không chết, coi như là bị chặt đứt chảm rơi đầu cũng không chết, sẽ tự động khép lại, chỉ có hoàn toàn chảm bọn chúng thành phấn vụn mới sẽ chết. Ở trong chảm ma điện, Khương Tư Nam đoán chừng những cường giả hoàng kim tộc này chỉ sợ là tồn tại cường đại nhất, đệ tử bình thường gặp được một cái cũng không thể đối phó, lại càng không cần phải nói nhiều như vậy. Khương Tư Nam biết rõ, chỉ sợ mình là bị Lâm Giác tính kế. Ngươi đã muốn nhìn, ta liền để cho ngươi nhìn lực lượng chính thức của ta. Khương Tư Nam nghiêm nghị cười cười, dứt khoát thu vào Thái Sơ Tiên Kiếm, tạo hóa thân thể phóng ra kim sắc thần khí, cả người tản mát ra một cỗ pháp lực ngập trời, lập tức niết động quyền ấm, xông về phía cường giả hoàng kim tộc. Giờ phút này, Diệp Tông Đạo ở bên ngoài nhìn về phía Lâm Giác, đã tràn đầy lửa giận. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt phong chương 317 trưởng giáo chí tôn. Lâm Sư Đệ, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Khương Tư Nam này rất có thể là ngũ hành thánh thể, nếu hắn chết ở trong trảm ma điện, loại trách nhiệm này ngươi dám gánh chịu sao? Lâm Giác lơ đĩnh, khẽ cười nói. Diệp Sư Huyên, ta chỉ phụ trách mở ra trảm ma điện, về phần sẽ xuất hiện đối thủ gì, hoàn toàn là tùy cơ hội. Hơn nữa trảm ma điện xuất hiện đối thủ mạnh yếu là căn cứ thực lực người tham gia khảo hạch. Khương Tư Nam cường đại như thế, chém giết những hoàng kim tộc này nhất định là không có vấn đề. Nhưng mà trong lòng Lâm Giác thì tại cười lạnh, thần thông của hoàng kim tộc hắn so với ai khác còn hiểu rõ. Trảm ma điện là cho phép thương vong, căn bản không cách nào đơn giản mở ra, chỉ có chờ một canh giờ đi qua, người ở bên trong mới có thể ra ngoài. Khương Tư Nam càng cường đại, hắn càng lo lắng, không nói con của mình đã hoàn toàn đắc tội đối phương, hơn nữa vừa nghĩ tới đồng thiên chi bảo trên người Khương Tư Nam, nội tâm hắn liền lửa nóng, rốt cuộc bất chấp gì khác. Thiên tài nếu ở trong quá trình phát triển chết rồi, đây cũng không coi là thiên tài. Trong lòng Lâm Giác đã sinh ra sát cơ, Khương Tư Nam biểu hiện ra tiềm lực càng lớn, sát cơ của hắn lại càng đậm đặc, chỉ cần có thể giết, đến lúc đó mình lặng yên thu thi thể của Khương Tư Nam đạt được kiện động thiên chi bảo kia có thể nói là dễ dàng. Bởi vậy, Khương Tư Nam nhất định phải chết. Trong ánh mắt Lâm Giác, lộ ra một thần sắc điên cuồng. Sắc mặt của Diệp Tông Đạo có chút khó coi nhìn Lâm Giác, tuy cảm giác được hẳn là hắn ra tay, nhưng lại không có chứng cớ. Hơn nữa Lâm Giác là thân tín của đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão, ngày bình thường đối với mình bằng mặt không bằng lòng, mình cũng không cách nào làm gì đối phương. Diệp Tông Đạo nghĩ tới đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão trong nội tâm liền không tự giác run rẩy thoáng một phát. Hắn nghĩ nghĩ, một đạo linh quang bay ra, bay về phía thiên không thành. Đại La Thiên Cung tỏa lạc ở trên quần sơn trôi nổi ở trong hư không, chính là một thành trì vô cùng to lớn, là địa phương của trưởng giáo chí tôn cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão, cũng là trọng địa trọng yếu nhất của Đại La Thiên Tông. Chuyện này ta đã bẩm báo trưởng giáo chí tôn, nếu hắn biết rõ Đại La Thiên Tông ta có một đệ tử ngũ hành thánh thể, nhất định sẽ tự mình chạy đến. Diệp Tông Đạo mặt không biểu tình nói. Lâm Giác cười nhạt một tiếng, lơ đĩnh, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam trong trảm ma điện. Oanh! Khương Tư Nam một quyền oanh ra, trực tiếp nổ nát hoàng kim thần kiếm của một hoàng kim tộc nhân, sau đó oanh bạo đầu của hắn, nhưng mà cũng không lâu lắm, trên thân hoàng kim tộc kim quang sáng chói, đầu lại chậm rãi dài ra. Cứ như vậy, bọn hoàng kim tộc nhân này hung hãn không sợ chết. Hơn nữa phóng ra kiếm quang thần quang vô cùng khủng bố, phảng phất như hư không cũng có thể mở ra. Hoàng kim tộc nhân có 3 đầu 6 tay, mỗi một tay đều nắm một thanh cổ kiếm, vô số người đồng thời ra tay, vạn đạo kiếm quang bao phủ cả tòa trảm ma điện. Kiếm quang sáng chói 3000 giới. hôm nay tuy Khương Tư Nam là tạo hóa thân thể tiểu thành, nhưng cũng không dám đơn giản chống lại những kiếm quang này, phảng phất như đặt mình trong kiếm quang chi hải, ra sức chém giết. Long Hoàng ở một bên xem náo nhiệt cười hắc hắc nói. Tiểu tử, những cái này chỉ là một ít lạc ấm của Hoàng Kim tộc nhân cùng trận pháp hình thành khôi lỗi, không phải Hoàng Kim tộc nhân chân chính thiếu khuyết bản năng chiến đấu cùng sát khí hung lệ. Nếu thật gặp một đám cường giả Hoàng Kim tộc cùng cảnh giới, coi như là ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận. Hoàng Kim tộc được xưng là thần tộc, đế tộc, xưng hô này cũng không phải nói không. Khương Tư Nam lạnh lùng nói, ta cũng không có muốn chém giết tất cả bọn chúng, một canh giờ đã sắp qua rồi, ta chỉ cần kiên trì một canh giờ là được. Hắn chân đạp phong lôi bộ quyền mang kinh thiên thế không thể đỡ. Như Trường Giang Đại Hà mãnh liệt bành trướng, phát triển mạnh mẽ, dựa vào tạo hóa thân thể, oanh bảo tất cả Hoàng Kim tộc nhân nhích lại gần mình. Ngay cả cường giả Hoàng Kim tộc cũng tùy ý đồ sát, mặc dù không có biện pháp hoàn toàn hủy diệt bọn chúng, nhưng loại chiến lực này đã có thể nói đạt đến cực cảnh của chân thiên cảnh. Trình Khôn nhìn không được tán thán nói. Phải biết rằng, Hoàng Kim tộc đã là tồn tại lợi hại nhất trong Trảm Ma Điện, ngày bình thường căn bản không thấy được, người bình thường căn bản không đạt tới điều kiện kích hoạt Hoàng Kim tộc. Mà ánh mắt Lâm Giác lại càng ngày càng âm trầm, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn thật không ngờ Khương Tư Nam này lợi hại như vậy, ngay cả cường giả Hoàng Kim tộc cũng không thể chém giết hắn, mắt thấy một canh giờ muốn đi qua, lại tiếp tục như vậy. Khương Tư Nam khẳng định liền thông qua được cửa thứ nhất khảo hạch. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn thông qua Trảm Ma Điện khảo hạch. Ánh mắt Lâm Giác lóe lên, liền muốn có động tác gì. Nhưng mà vừa lúc đó, một mảnh tiên âm truyền đến, trong hư không quang vũ cùng cánh hoa tung bay, hương thơm xông vào mũi, có một loại ý cảnh to lớn tràn ngập ra, phảng phất như phiến thiên địa này mang theo một cỗ chấn động vui sướng. Trong hư không lóe lên hào quang, xuất hiện một thanh niên người mặc thanh y nho nhã, bao phủ ở trong một tầng hào quang không cách nào nhìn rõ ràng hình dạng, nhưng mà đôi mắt lại thâm thúy mà tang thương, thoạt nhìn phảng phất như đã trải qua trăm ngàn năm tuế nguyệt. Có một loại cơ trí sáng ngời mà rộng rãi, để cho người xem xét liền không nhịn được sinh lòng sùng kính. Trưởng giáo Chí Tôn Diệp Tông Đạo, Lâm Giác cùng Trình Khôn vừa nhìn thấy người thanh niên này đều biến sắc, ở trong hư không cung kính thi lễ một cái. Thanh niên nho nhã trong hư không đúng là trưởng giáo Chí Tôn của Đại La Thiên Tông, cũng là một trong các cự đầu cường đại nhất của cả Chân Cương Đại Lục, Phong Thiên Quân. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua ba người Diệp Tông Đạo, ba người cũng cảm giác được hư không chung quanh, phảng phất như ở dưới cái nhìn này của Phong Thiên Quân, bắt đầu lưu động, sau đó ba người không tự giác được liền đứng lên. Trong nội tâm Diệp Tông Đạo khẽ động càng thêm kính sợ, hắn có thể nhìn ra trước mắt bất quá là một đạo linh thân của trưởng giáo Chí Tôn, nhưng mà ánh mắt liền có uy lực như thế, quả nhiên sau khi bước ra một bước kia, liền là thiên địa khác biệt. Là tiểu tử này sao, coi như không tệ. Phong Thiên Quân thấy được Khương Tư Nam trong Trảm Ma Điện, lạnh nhạt nói. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 318 tuyệt thế thiên tư. Trưởng giáo chân nhân, Khương Tư Nam thân có 4-5 loại thần thông thuộc tính bất đồng. Hơn nữa tất cả đều tu luyện đến viên mãn, chúng ta hoài nghi hắn có khả năng là ngũ hành thánh thể. Diệp Tông Đạo cung kính đáp, mà Trình Khôn cùng Lâm Giác thì ngay cả đại khí cũng không dám thả thoáng một phát, trong nội tâm vô cùng kính sợ. Hắn không phải ngũ hành thánh thể. Phong Thiên Quân thản nhiên liếc nhìn, ánh mắt phảng phất như có thể xuyên thấu hư không, trực tiếp nhìn thấu bí mật toàn thân Khương Tư Nam. Nhưng mà vì sao hắn có thể tu luyện nhiều thuộc tính thần thông như vậy, hơn nữa pháp lực tầm đó vậy mà không tương trùng? Diệp Tông Đạo nghi hoặc hỏi. Hẳn là hắn tu luyện công pháp, là công pháp đặc thù, tu luyện ra pháp lực vậy mà để cho ta cũng nhìn không thấu, pháp lực không thuộc tính hết lần này tới lần khác lại có thể khống chế các loại thuộc tính thần thông. Trong ánh mắt Phong Thiên Quân cũng bắt đầu lòe ra một tia nghi hoặc. Thiếu niên này không tệ, nếu như thông qua ba cửa ải khảo hạch, có thể dẫn hắn tới gặp ta. Sau khi nói xong, Phong Thiên Quân nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Giác, lập tức để cho toàn thân hắn như rơi băng uyên, phía sau lưng mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Nhưng mà Phong Thiên Quân cũng không nói gì thêm, lập tức liền biến mất ở trên hư không. Lúc này Lâm Giác mới xoa xoa mồ hôi trên trán, cảm giác được một trận hoảng sợ. Chỉ sợ vừa rồi trưởng giáo Chí Tôn đã phát hiện sự tình cường giả hoàng kim tộc. Bất quá cái này thì như thế nào, chỉ cần mình ôm thật chặt đùi của đệ nhất thái thượng trưởng lão, dù trưởng giáo chân nhân cũng không dám tùy ý xử lý mình. Vừa lúc đó, một tiếng chun thanh thúy du dương vang lên. Đang! Trong trảm ma điện đã qua một canh giờ, thiếu niên thông qua khảo hạch toàn thân bị một tầng hào quang sáng chói bao vây đi tới một cung điện khác. Tư mất vậy mà lại để cho tiểu tử này đào thoát một mạng. Trong nội tâm Lâm Giác lộp bộp, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Kế tiếp Ngộ Đạo Cung cùng Vấn Tâm Lộ. Hắn liền không nhúc nhích được tay chân gì, chỉ có thể chờ đợi Khương Tư Nam tự mình xảy ra vấn đề, nhưng hắn biết loại hy vọng này rất xa vời. Khương Tư Nam ly khai trảm ma điện, một thân pháp lực đã bị tiêu hao hơn phân nửa, cường giả hoàng kim tộc vô cùng vô tận cơ hồ muốn làm hắn mệt mỏi tinh bị lực tan, dù pháp lực của hắn vô cùng khủng bố, cũng tiêu hao cực lớn. Hôm nay đi tới Ngộ Đạo Cung tự nhiên để cho trong lòng của hắn thở dài một hơi. Tiểu tử, vừa rồi có linh thân của một cường giả siêu cấp đến, hẳn là trưởng giáo Chí Tôn của Đại La Thiên Tông. Trong thanh âm của Long Hoàng hiếm thấy mang theo một tia ngưng trọng. Trưởng giáo Chí Tôn của Đại La Thiên Tông. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động. Hắn là cảnh giới gì? Long Hoàng chậm rãi nói. Thâm bất khả chắc, quả thật là thâm bất khả chắc, có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, quả nhiên là nhân kiệt đương thời, thiên tư tuyệt thế, trên người tiểu tử ngươi có rất nhiều bí mật, cũng không nên bị hắn phát hiện, bất quá có lẽ hắn cũng nhìn ra thiên tư của ngươi, như vậy là đủ rồi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trưởng giáo Chí Tôn của Đại La Thiên Tông có thể tới, đã vượt quá dự liệu của hắn rồi. Xem ra mình cho ba trưởng lão kia khiếp sợ vẫn rất lớn. Trước bất kể nhiều như vậy, xem Ngộ Đạo Cung này một chút a, ba cửa ải nhập môn của Đại La Thiên Tông thật đúng là có chút ý tứ. Nghe được Long Hoàng nói, lúc này Khương Tư Nam mới dò xét cung điện kia. Thoạt nhìn phong cách cổ xưa mà tang thương, có một loại ý cảnh tuế nguyệt lưu truyền, ở giữa đại điện có vô số quang đoàn sáng chói tung bay, như từng trang kinh văn, thoạt nhìn huyền ảo mà tinh diệu, lưu truyền lên ý vị đại đạo. Dùng thần hồn của mình đi va chạm những quang kia đoàn, cảm ứng được thần thông kinh văn cùng ngươi hữu duyên, hơn nữa ở trong vòng một ngày tu luyện tới tiểu thành, là qua cửa. Trong đầu Khương Tư Nam bỗng nhiên truyền đến một thanh âm mờ ảo mà máy móc. Đều là thần thông kinh văn sao? Khương Tư Nam có chút khiếp sợ, ở Càn Nguyên vực Tam Đại Tiên Môn cộng lại cũng không quá đáng giải rác vài loại thần thông, mà ở trong đó trôi nổi quang đoàn đâu chỉ hơn vạn. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, phân ra một đạo thần hồn đụng về phía những quang đoàn kia. Nhìn xem loại thần thông nào cùng mình hữu duyên. Nhưng mà một phút đồng hồ sau, sắc mặt của Khương Tư Nam hiện ra vẻ cổ quái, hắn phát hiện vô luận thần hồn của mình va chạm vào đạo quang đoàn nào, vậy mà đều có thể để cho mình chứng kiến thần thông kinh văn trong đó. Long Hoàng, không phải mỗi người chỉ có thể cảm nhận được một đạo quang đoàn sao? Vì sao ta phát hiện ta giống như tất cả quang đoàn đều có thể cảm ứng được? Long Hoàng sùi cười một tiếng nói. Ngươi tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Kinh cổ quái như vậy, ta làm sao biết rõ? Bất quá đây nhất định là chuyện tốt, ngươi tùy tiện chọn một thần thông tu luyện á, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất qua cửa, lại để cho bọn hắn nhìn xem sự lợi hại của ngươi. Khương Tư Nam mỉm cười,